Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 66, điều ước bất đắc dĩ. Đệ nhị ngày, đội ngũ vận lương chính là đụng phải ở phía sau tuần tra Konoha nhẫn giả. Khi biết Chiyo bà vượt qua phòng thủ tuyến chạy đến phía sau chặn lương sự tình. Những thứ này nhẫn giả cũng là sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mạnh hơn nữa người cũng phải ăn ngũ cốc hoa màu. Huống chi là tiền tuyến cường độ cao tác chiến các ninja. Ăn cơm tới càng là lợi hại. Bất quá cũng còn khá. Mặc dù thương vong thảm trọng. Bất quá lương thực cuối cùng là đảm bảo đi xuống. Không phải Konoha nhẫn giả liền muốn đói. Phong chi quốc không thể so với hỏa quốc. Đâu đâu cũng có hoàng sa. Ốc đảo địa phương rất ít. Cho nên cũng không tìm được cái gì món ăn dân dã các loại. Nhẫn giả ăn cơm chỉ có thể dựa vào phía sau vận lương. Tiếp lấy tuần tra nhẫn giả cùng hộ tống đội ngũ đi chung với nhau. Bảo vệ trước đội ngũ đi. Tại buổi tối thời gian rốt cuộc đem lương thực đưa đến tiền tuyến căn cứ. Mà lúc này tiền tuyến đại đầu bếp đang tại là ngày mai lương thực lo lắng. Hắn khi nhìn đến lương thực trở tới đây sau đó. Lập tức là vui vẻ ra mặt. Rốt cuộc không cần mỗi ngày đều ăn cháo. Danzo đối với cái này lần Chiyo bà tập kích sự tình rất là coi trọng. Tìm hiểu tình hình sau đó còn biết rõ Chiyo cư nhiên thả ra chiến tranh binh khí nhất vĩ. Nếu không phải Ishi gắng sức chặn đánh. Cái này lương thực sợ là vận không tới. Nhưng là Ishi có thể ngăn trở Sukaku. Xem ra hắn sức chiến đấu đã đạt tới cùng giống như mình độ cao độ. Chính là không biết rõ sau đó chiến huống như thế nào. Đối với cái này, hắn càng coi trọng Ishi người này. Nghĩ đến Ishi có thể quật khởi. Không chỉ là dựa vào huyết kế giới hạn. Bản thân cũng có lấy tài trí hơn người thiên phú. Không phải sẽ không lợi hại như vậy. Nho nhỏ niên kỷ, bất quá 12 tuổi. Đó là có thể chặn đánh Sukaku một lát. Thực lực chỉ sợ là có cấp độ S. Tại Danzo trong lòng, nghĩ đến hoàn hảo là Sukaku. Mà không phải Jinchuriki. Không phải nói chỉ sợ là Ishi cũng là không ngăn được. Hoang dại vĩ thú. Trừ man lực chính là man lực. Mặc dù từng người có lấy chính mình năng lực đặc biệt. Nhưng là không thể hoàn toàn phát huy ra chính mình chakra nhiều ưu thế. Nếu như là Jinchuriki. Khổng lồ chakra ra trên đủ kiểu đủ loại nhẫn thuật. Như vậy sẽ càng biến thái. Cho nên cái này là mỗi cái thôn hứng thú với chế tạo Jinchuriki duyên cớ. Bởi vì một khi Jinchuriki nắm giữ vĩ thú lực lượng, sẽ so vĩ thú càng biến thái. Đây là chiều hướng phát triển. Buổi tối, Danzo đem Nono triệu tập đến chính mình bên trong lều. Hỏi tại Ishi trên người xảy ra sự tình. Nghe Nono báo cáo sau. Danzo mở miệng nói. Người nói hắn liền chỉ dùng đao trong người trên gắng sức chém xuống. Đều phải chém tới nội tạng. Hắn không chỉ không có bị thương. Hơn nữa thương thế trên người còn khôi phục. Cái này sự tình nghe không thể tưởng tượng nổi. Cho nên cho dù Danzo kiến thức rộng. Cũng là không tin. Báo cáo đại nhân. Chính là như thế. Thuộc hạ không có nửa điểm bỏ sót. Lúc ấy bây giờ còn có rất nhiều người. Nói không chừng cũng có người nhìn thấy. Nono biết rõ cho dù chính mình không nói ra chuyện này. Danzo cũng sẽ dựa vào lấy chính mình mạng lưới tình báo phát hiện cái này sự tình. Cho nên còn không bằng thoải mái nói ra. Bất quá còn có một việc nàng không nói ra đi. Nàng cũng không chuẩn bị nói ra. Bởi vì nàng biết rõ nếu như cái này sự tình công bố đi ra ngoài sẽ đối với. Đúng. Ishi tạo thành vô cùng là bất lợi ảnh hưởng. Cái này nghe mặc dù rất không tưởng tượng nổi. Nhưng là quả thật phát sinh ở Nono trước mặt. Không để cho nàng đến không tin. Được, người đi xuống đi. Danzo trong đầu cũng là đầu óc mơ hồ. Sau đó các loại. Chờ, Nono sau khi đi một bóng người từ lều vải phía sau đi ra. Orochimaru, cái này sự tình ngươi thấy thế nào? Orochimaru tà mị cười một tiếng. Không biết rõ nói cái gì cho phải. Cái này sự tình cho dù là hắn. Cũng không biết rõ nguyên lý ở chỗ nào. Khó nói đây là Ishi huyết kế giới hạn năng lực đặc thù sao. Orochimaru nghĩ tới cái này nguyên nhân. Dù sao Ichi tế bào hắn nghiên cứu rất lâu. Hiện tại cũng bất quá là hơi chút biết một ít phương diện. Còn rất nhiều địa phương có lấy bí ẩn chưa có lời đáp. Cũng tỉ như nói Danzo vì sao lại biến thành quái vật. Mà còn đang khôi phục thần trí sau đó cũng rốt cuộc kích thích không ra sức mạnh kia. Cái này nhượng Orochimaru cái này khoa học gia cũng không biết rõ. Danzo vừa nghe, cảm thấy cũng có khả năng. Dù sao lấy trước chính mình còn có thể biến thân. Cái này khôi phục thương thế cũng phải có lấy khả năng. Nghe Nono từng nói, Ichi là tự mình động thủ. Cho nên muốn kích thích huyết kế giới hạn năng lực. Hẳn là chính mình chém chính mình. Danzo đại nhân, là tại sao không thử một chút? Orochimaru nhìn xem bơm Ichi tế bào Danzo. Như cùng ở tại nhìn một cái chơi đùa cụ. Cút ngay, Orochimaru, người nói chuyện với ta được cẩn thận một chút. Người cũng lui dưới đi. Danzo đem Orochimaru đuổi ra ngoài. Hắn nhìn ra Orochimaru chẳng qua chỉ là mong muốn hắn trở thành tiểu bạch thử mà thôi. Nhưng là hắn nhìn một chút đặt ở bàn trên phi tiêu. Không biết rõ đang suy nghĩ gì. Đệ nhị ngày, Konoha thượng tầng mở ra trọng đại hội nghị. Thảo luận một lần cuối cùng tổng công. Danzo đại nhân, ngươi ngực chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người tập kích ngươi sao? Tại hội nghị trên, một cái tinh anh thượng nhẫn nhìn thấy Danzo ngực dây dưa lấy số lớn sa bố. Hơn nữa bên trong sa bố còn thấy được là màu hồng. Chính là cửa ra hỏi. Mà còn lại mười mấy cái nhẫn giả cũng là nhìn về Danzo. Bao gồm cười lạnh Orochimaru. Không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại. Chẳng qua chỉ là bị thương nhẹ. Không có gì lớn không? Chúng ta vẫn là thảo luận một lúc sau chi tiết. Danzo bây giờ còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ nói chính mình vì thực nghiệm? Chính mình đem chính mình chém thành trọng thương sao? Đi hắn đại gia khôi phục thương thế. Mình cũng thiếu một chút thoi thóp. Lại vẫn là không có động tĩnh. Cái kia Ichi nhất định có đặc biệt kỹ xảo. Ái cha cha, Danzo bây giờ muốn đến chuyện này. Chính là nét mặt già nua một hồng. Đơn giản là quá mất mặt. Cho nên hắn chính là không để ý tới cái này vụ. Ngược lại lấy hiện tại chính mình sức khôi phục. Nếu không thì 3-4 ngày. Chính mình thương thế thì sẽ khôi phục. Sau đó chính là thảo luận quyết chiến chi tiết. Mọi người cũng quên Danzo thương thế trên người. Khí thế ngất trời trao đổi. Hiện tại xa nhẫn đều là bị bức bách đến xa ẩn thôn phạm vi. Chỉ có thể là dựa vào địa hình cùng Konoha nhẫn giả đánh nhau. Bại vong tình huống đã sớm thành định số. Mà ở 3 ngày sau, Konoha bộ đội rốt cuộc đánh tới xa ẩn thôn phạm vi thế lực. Sở hữu xa nhẫn đều là núp ở trong thôn. Không dám ra thôn nửa bước. Đệ tam Kazekage thân từ ra tay. Cùng Danzo đánh một trận. Bất quá Danzo bởi vì ngực trên thương thế. Không phải đệ tam Kazekage đối thủ. Chỉ có thể giữ cho không bị bại. Nhưng là tổng thể thế cục mà nói. Vẫn là Konoha phương diện chiếm cứ ưu thế. Tới cái này mắc xích trên. Konoha bộ đội cũng không muốn diệt mất xa ẩn thôn. Chủ yếu là diệt mất cũng không có chỗ lợi ích. Mà còn rút dây động rừng. Phá vỡ ngũ đại nhẫn thôn ổn định cục diện. Như vậy sẽ đưa tới cực lớn hậu quả. Cho nên Sarutobi Hiruzen phát tới khẩn cấp thông báo. Mệnh lệnh Danzo không phải đánh vào xa ẩn thôn phạm vi thế lực. Để ngừa xa ẩn thôn chó cùng đường quay lại cắn. Liều mạng lấy diệt thôn khả năng nuốt mất Konoha bộ đội. Song phương cấp lãnh đạo tại giao thiệp sau đó. Đệ tam Kazekage bất đắc dĩ đệ giao đầu hàng sách. Konoha bộ đội đại hoạch toàn thắng. Sau đó chính là triển khai điều ước bất đắc dĩ. Bàn lợi ích chia nhỏ sự hạng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.